Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 173, cứng rắn. Chương tranh báo chỉ là 500 liệu trở lên chủ lực chiến thuyền. Cũng chính là tra xét hạm đội biên chế bên trong chiến hạm. Khu trục hạm hạng nặng, tàu bảo vệ 3 loại chiến hạm chủ lực. Mà lại hắn cũng không có thấy đằng sau làm đội dự bị một nửa khác chiến hạm. Ngô Đồng lại tưởng rằng lớn nhỏ thuyền chung vào một chỗ 40 chiếc. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, Hướng đã trở lại bản bộ chỉ huy Thanh Sơn cùng Doãn Tuần Long nói. Tra xét hạm đội có một chút thuyền ngăn ở trên lối đi. Hẳn là thư chỉ dẫn đường không thể nghi ngờ. Đối phương cự thuyền đi biển khó chơi, nhưng thuyền không nhiều. Trần Thiện Đạo phạm vào bốn phía chia binh tối kỵ, chúng ta xông đi lên, tranh thủ đem nó tiêu diệt, nếu là có thể thu được mấy chiếc 2000 liệu chiến hạm thì tốt hơn. Thanh Sơn đạo nhân phi phù nhắc nhở, không phải người huynh nói, Nam Trực Lệ hiệu cũng tại, sợ là Trần Thiện Đạo liền ở bên trong. Ngô Đồng đổi giọng, kia cũng không cần cân nhắc bắt được địch thuyền, tiến lên lại nói. Thanh Sơn đạo nhân hỏi thăm, có không có cách nào cùng chân nhân liên lạc với? Ngô Đồng bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi. Cướp biển liên minh hơn 800 chiếc lớn nhỏ thuyền chật ních thủy đạo. Trước sau quanh co khúc khuỷu dọc theo 10 dặm, muốn chuyển hướng cũng khó khăn. Đây cũng là Ngô Đồng quyết định nhất cử đánh tan phía trước tra xét hạm đội nguyên nhân một trong. Nhưng chờ hắn thật nhìn thấy ngăn ở ngay phía trước thủy đảo trên tra xét hạm đội, mới biết mình nghĩ xấu. Cái này đích xác là 40 con thuyền, nhưng mỗi con thuyền đều là tác chiến chiến đấu hạm loại. Mặt khác ngoại trừ 40 con thuyền bên ngoài, còn có đại lượng 200 liệu tuần thuyền biển cùng càng nhiều gió tàu nhanh. Lên án mạnh mẽ, Trương Tranh dừng lại. Quan hắn không đem địch tình nói rõ ràng cũng không làm nên chuyện gì. Đội tàu đều chồng chất tại nơi này, muốn triệt thoái phía sau, lập tức liền sẽ khiến đại loạn, tiếp theo sĩ khí sụp đổ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có kiên trì lên. Khi đối phương Nam Trực Lệ hiệu lên cao lên, tra xét hạm đội tổng chỉ huy Trần, xoáy kỳ lúc. Đầu óc choáng váng một ngày, Ngô Đồng đạo nhân rốt cục xác nhận. Trước mắt mới là tra xét hạm đội chân chính chủ lực. Ngô Đồng đạo nhân hạ lệnh, để Mai Rùa Thuyền xuất động. Mai Rùa Thuyền là trong tay hắn kỳ binh, thông qua tiềm hành dưới nước phương thức tiếp cận địch thuyền. Hắn phía trước thuyền thủ bộ xéo xuống trên duỗi ra một cây thật dài báng đâm. Báng đâm đầu là pháp khí trường mâu, cắm vào địch thuyền ngấn nước trở xuống về sau. Mai Rùa trong thuyền điều khiển pháp khí tu sĩ có thể dùng cái này phá vỡ lỗ thủng, để nước biển rót vào địch thuyền đáy thuyền. Mua sắm Mai Rùa thuyền về sau, Ngô Đồng để hắn thử đấu qua mấy lần, diễn luyện dùng mấy chiếc bia ngắm thuyền toàn bộ bị đục chìm. Phi thường hữu hiệu, tuy nói Mai Rùa thuyền xuất hiện tin tức đã bị thư trì bán cho quân địch. Nhưng Ngô Đồng không cho rằng tra xét hạm đội có thể nghĩ ra thích hợp ứng đối chi đạo. Vì không cho Trần Thiện Đạo có suy nghĩ phá giải chi đạo thời gian, Ngô Đồng cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Duy nhất một lần đem còn thừa 10 chiếc Mai Rùa thuyền toàn bộ thả ra. Cố gắng trận đầu đạt thành lớn nhất sát thương hiệu quả. Đồng thời, mấy chục chiếc phóng hỏa thuyền cũng chạy đến hàng đầu, làm tốt xung kích chuẩn bị. Một chờ Mai Rùa thuyền đắc thủ, thừa dịp địch hỗn lúc rối loạn, lập tức thả ra phóng hỏa thuyền. Ở chung quanh thuyền lớn yểm hộ dưới, Mai Rùa dưới thuyền, đến dưới nước ba trượng chỗ, bắt đầu hướng về đối diện vạch tới. Loại thuyền này khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chỉ có thể dựa vào mái chèo cửa sổ bên trong duỗi ra thuyền mái chèo hoạch đi. Tốc độ quá chậm. Hoạch đi hai quân ở giữa cái này một dặm nửa khoảng cách cần nửa canh giờ. Mọi người chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Đợi thật lâu, xem chừng Mai Rùa thuyền vạch ra đi một nửa nước trình lúc. chỉ thấy Thanh Vũ Bảo Xí cùng Vân Ải Bách Hợp từ tra xét hạm đội lên không, hướng về phe mình bay tới. Cướp biển nhóm lập tức bắt đầu khẩn trương chuẩn bị, đề phòng phi hành pháp khí không tập. Bên này làm xong phòng không chuẩn bị, đối diện phi hành pháp khí cũng bất quá đến, mà là treo đứng tại trung ương. Ngô Đồng Tâm lập tức nắm chặt lên, bỗng nhiên ý thức được, từ trên thuyền nhìn không thấy dưới nước, nhưng không trung lại có thể đại khái trông thấy mai rùa thuyền cái bóng. Trong lòng mặc niệm, không muốn, nhưng sự thật lại quả như suy nghĩ. Thanh Vũ Bảo Xí cùng Vân Ải Bách Hợp riêng phần mình bỏ ra mấy cái đen xì đồ chơi. Chính là đối phương buổi sáng không tập sử dụng dẫn bạo hộp gỗ. Hộp gỗ nhập nước sau hai cái hô hấp ở giữa, lập tức nổ lên lục đạo trùng thiên cột nước. Trong cột nước rõ ràng có thể thấy được cuồn cuộn lấy gỗ vụn khối. Ngô Đồng đạo nhân nhắm mắt lại. Xong, một vòng lôi phù đạn bỏ ra về sau, Thanh Vũ Bảo Xí cùng Vân Ải Bách Hợp lại tìm mục tiêu. Tiếp tục bỏ ra lôi phù đạn, một chiếc tiếp một chiếc. Mai rùa thuyền cứ như vậy bị Thanh Vũ Bảo Xí cùng Vân Ải Bách Hợp dần dần đánh chìm. Trên mặt nước bồng bềnh lên đại lượng gỗ vụn, mai rùa trong thuyền cướp biển căn bản ra không được, bị nước biển gắt gao đè ở phía dưới. Chỉ có mấy tên tu vi tại hoàng quan trở lên chạy thoát, nổi lên mặt nước sau hướng về bản trận bơi lại. Ngô Đồng đạo nhân lần nữa ý thức được mình phạm vào một sai lầm. Nếu như còn có lần sau, hắn nhất định trước phóng hỏa công thuyền, lại thả mai rùa thuyền, lấy hỏa công thuyền yểm hộ mai rùa trước thuyền đi. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Hắn không đành lòng lại nhìn. Lúc này hạ lệnh, phóng hỏa, mấy chục chiếc hỏa công trước thuyền sau chia ba nhóm xuất phát. Tại gió phù gợi lên hạ hướng về tra xét hạm đội phóng đi. Lạc Chí Thanh chỉ huy Thanh Vũ Bảo Xí cùng Vân Ải Bách Hợp ra sức ngăn cản, dùng lôi phù đạn đánh chìm mấy chiếc, nhưng chút tổn thất này cũng không tính là gì. Đại lượng hỏa công thuyền tiếp tục phóng tới tra xét hạm đội. Cùng cướp biển nhóm giao thủ 3 năm, tác chiến không biết bao nhiêu hồi, tra xét hạm đội từ lâu nắm giữ ứng đối hỏa công chiến thuật biển pháp. Đặt hàng đầu che đậy chiến hạm chủ lực tuần thuyền biển hòa phong tàu nhanh trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ hỏa công thuyền tới gần về sau, từ trên thuyền duỗi ra mười mấy cây trường xoa, mỗi cái dài đến 3 trượng nhiều, đem hỏa công thuyền xiên ở. Mặc kệ bên ngoài tự hành thiêu đốt, dần dần hình thành một đạo tường lửa. Đồng thời, tuần trên tàu biển Thủy Long Pháo cũng đang không ngừng hướng về nhà mình mạn thuyền phun nước, phòng ngừa bị đại hỏa dẫn đốt. Hỏa công thuyền không có đốt tra xét hạm đội chiến thuyền, lại cho cướp biển nhóm cấp tốc tới gần cơ hội tốt. Tại cuồn cuộn trong khói dày đặc, Doãn Tuần Long dẫn đầu nhóm đầu tiên hơn 30 chiếc lớn nhỏ thuyền hướng về tra xét hạm đội nhanh chóng lái tới. Bởi vì khói đặc cách trở, Doãn Tuần Long thuận lợi thông qua được 100 trượng đến 50 trượng đoạn này dĩ vãng trong giao chiến thảm thiết nhất khoảng cách, thành công thúc đẩy đến cướp biển nhóm pháp nỏ tầm bắn bên trong. Song phương giao chiến cách tường lửa, khói tường bắt đầu lẫn nhau đối xạ, tuy nói đều nhìn không rõ lắm đối phương tình huống, hạng nặng pháp nỏ từ trước đến nay đánh liền là xác suất. Tra xét hạm đội phía trước nhất tuần thuyền biển cùng chiến liệt tuyến bên trong tàu bảo vệ phụ trách cùng thấp gần cướp biển đối xạ, chiến hạm cùng khu trục hạm hạng nặng thì hướng nơi xa khắp bắn, chuyên môn đánh cướp biển đến tiếp sau thê đội. Hiệu quả cũng coi như không tệ. Cướp biển lợi dụng hỏa công thuyền để tra xét hạm đội tầm bắn ưu thế mức độ lớn nhất giảm xuống, yểm hộ bản phương thuyền thấp đánh gần kích, nhưng cùng lúc cũng bị thiêu đốt hỏa công thuyền ngăn lại cản, không cách nào dựa vào đi nhảy giúp vật lộn. Là tốt là xấu thật đúng là không tốt phân trần. Cướp biển nhóm không ngừng tiếp viện xung kích, một nhóm lại một nhóm hung hãn không sợ chết. tra xét hạm đội thì thủ đến vững như Thái Sơn. Cái nào tàu chiến hạm bị thương nghiêm trọng, liền triệt hạ đến, từ đội dự bị bên trong điều thuyền bổ thượng vị đưa. Thanh Vũ Bảo Xí bay ở hơn 100 trượng chỗ cao. Trốn ở cướp biển Pháp nỏ đủ không đến không trung, hướng về phía dưới ném lôi phù đạn. Cướp biển tinh lực chủ phải đặt ở cùng tra xét hạm đội lẫn nhau đối xạ Pháp nỏ bên trên. Đối với trên trời ném xuống tới lôi phù đạn, ít nhiều có chút không cách nào chiếu cố. Chỉ ít hơn 10 chiếc cướp biển chiến thuyền bị lôi phù đạn đánh trúng. Trong đó 2 chiếc rất không đi xuống, dần dần đắm chìm, đánh tới đang lúc hoàng hôn. Tất cả lôi phù đạn toàn bộ khô kiệt, lúc này mới đình chỉ không tập. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.